Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 512, chương 519, sụp đổ Olympus Thánh Điện. Chu Tiên Tứ Kiếm khí tức. Chu Dương đi tới Sen Seiya thế giới. Người rốt cuộc đã tới. Không sai, thời gian quả nhiên là loại thuốc tốt nhất. Vô luận giữa các ngươi có dạng gì ân oán, đều sẽ hướng theo thời gian được đến tu bổ. Thế giới bên ngoài thế nào? Phụ vương ta phải chăng không sống đến? Ngươi có thể hay không nói cho ta, bọn họ bây giờ tình trạng như thế nào? Ấy, Chu Dương trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được. Bên ngoài cuối cùng thế nào? Ngươi nhanh lên một chút nói cho ta. Chu Dương trong khoảng thời gian này hoàn toàn đắm chìm trong ác mộng luân hồi thế giới. Không có đi quản bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Về phần thần vương Odin có chết hay không? Cổ Hy Lạp thần thoại có không có diệt tuyệt? Cùng hắn lại có cái quan hệ gì đâu? Đương nhiên, Chu Dương có thể sẽ không nói ra lời nói như vậy. Ta sẽ dẫn ngươi đi xem một chút thế giới bên ngoài. Rốt cuộc có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này rồi, ta cũng muốn đi theo các ngươi cùng rời đi. Đối với sáng tạo các nàng tạo hóa Chu Dương, cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Đồng dạng, đối với thế giới bên ngoài vô cùng hướng tới. Đối với các nàng mà nói, đây là một cái thế giới mới lạ, một cái vô cùng hướng tới thế giới. Sau một khắc, người đã trải qua xuất hiện ở đã từng Olympus Thánh Sơn. Nơi này là cổ Hy Lạp thần thoại truyền thừa mà, cũng là thần linh chỗ ở. Thời khắc này Olympus Thánh Sơn hoàn toàn không nhìn ra trước kia phồn vinh. Đầu đầu cũng có sụp đổ cung điện, rất nhiều hoa lệ châu báu đồ trang sức cùng quý giá khí vật. Phảng phất cay gà một bản khắp nơi đều có. Xâm phạm người nơi này vì được không phải tài sản, những thứ này liền nhìn cũng không nhìn một cái, tùy ý dẫm đạp lên. Mấy người một đường đi về phía trước, chưa từng tìm ra một cái vật còn sống. Cuối cùng, ba người đi tới Olympus Thánh Điện. Tại đây đã từng là thần vương Odin chỗ ở, hôm nay đã rách nát. Kiếm thật lớn vết đem thần vương chỗ ở chia ra làm hai, lưu lại giống như thâm uyên vậy vết kiếm. Trên mặt đất lưu lại sát ý quá mạnh mẽ, lộ ra thí thiên lục địa, phá diệt vạn vật kết cuộc khí tức. Như vậy kiếm ý hoàn toàn không phải người bình thường có thể ngăn cản. Toàn bộ thấp hơn tiên nhân tầng thứ, vừa vặn cảm nhận được sẽ bị kiếm ý xuyên qua cùng hủy diệt. Trên thế giới có thể phát ra kinh khủng như vậy kiếm ý người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chu Dương từ nơi này cảm nhận được bốn loại bất đồng kiếm ý. Rõ ràng chính là Chu Tiên Tứ Kiếm khí tức. Không cần suy nghĩ nhiều, cũng biết là thông thiên giáo chủ kiệt tác. Cũng chỉ có hắn mới có thể phát huy ra kinh khủng như vậy kiếm khí. Cũng chỉ có hắn mới dám đem thần vương Odin chỗ ở chém thành hai nửa. Phụ vương, nhìn đến chỉ còn lại phế tích chỗ ở. Lọt vào lâu dài không nói gì bên trong, lấy ra một tảng đá. Đây là Odin lưu cho nàng đồ vật, chấm thần lực truyền vào trong đó. Ánh mắt lom lom nhìn mà nhìn đến đá chờ đợi kỳ tích phát sinh. Rất nhanh đá chuyển đổi lại, lẽ nào thần vương Odin còn sống? Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.